Tướng quân tại thượng Tây Hạ Nữ Vương Tử, chương 72, C72, chấp niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Bình quận vương Phù Diệp Chiêu quơ đại đao 18 cân, uy vũ sinh phong đánh xong một bộ đao pháp, Diệp Chiêu đem đại đao ném sang cho người hầu, xoa xoa mồ hôi trên trán, Triệu Ngọc Cẩn rót một tách trà đưa sang Diệp Chiêu, nói: "Tức phụ đùa giỡn, khởi động đại đao vẫn là uy vũ mỹ mạo như thế." Diệp Chiêu thấy hắn hình dạng chân chó như thế, hoài nghi nhìn hướng Triệu Ngọc Cẩn. Bình thường Triệu Ngọc Cẩn sẽ không thích Diệp Chiêu biểu hiện khí thái nam tử hơn so với hắn, không khuyên nàng nên học nhiều nữ tắc nữ đức đã tốt rồi, lại như thế nào lại khen ngợi Diệp Chiêu uy vũ. Người có phải ở bên ngoài gặp rắc rối gì đó hay không? Khuôn mặt Triệu Ngọc Cẩn tươi cười cứng đờ, trong mắt vừa chuyển, lại cợt nhà dựa vào đến. Vẫn là tức phụ hiểu rõ ta, Diệp Chiêu dù bận rộn vẫn ung dung uống cạn tách trà hắn đưa qua, chậm gì gì nói. Nói đi, lại là chuyện tốt gì? Việc này không thể trách ta, mấy ngày trước đây cùng mấy cái công tử của An gia ra ngoài du thuyền, cùng bọn hắn uống mấy chén, An đại công tử nói gần Biện Châu có bến tàu có người có tình làm nhà bọn họ sinh ý thu phí thấp đến mức không hợp lý, khiến cuộc sống của gia đình hắn xuống dốc không phanh. Có người nói đi tìm bến bãi cho bọn hắn biết mặt mấy cái huynh đệ phía trên uống, đại gia cùng nhau hống liền đi đến bến tàu. Triệu Ngọc Cẩn chà chà tay, nói tiếp, ta chính là đi xem náo nhiệt thời điểm bọn họ đập phá thuyền, ta không có động thủ. Diệp Chiêu hỏi, nếu ngươi không động thủ, như thế nào lại chuốt lấy phiền phức? Không biết như thế nào phía lão gia bên kia lại nhận ra ta, ngày thứ hai lại dâng tấu chương lên hoàng bá phụ buộc tội ta. Ngày hôm nay ta phải chịu đựng hoàng bá phụ mắng một trận, lại bị khấu trừ một tháng bổng lộc còn bắt ta phải bồi thường bạc cho bên tàu thuyền kia. Triệu Ngọc Cẩn ra vẻ ủy khuất, Triệu Ngọc Cẩn thấy tiền chính mình đều không còn bao nhiêu khi vì mua quân lương hoa cái tinh quang, sau lại bị phạt bổng lộc. Số bạc bồi thường hắn nhất thời nghĩ không ra nên tìm ở đâu, lại ngượng ngùng nhớ ngày đó thay mặt mấy huynh đệ bồi thường bạc, nói như thế nào cũng là thân phận quận vương, bồi thường không nổi mấy trăm lượng bạc nói ra thật mất mặt. Diệp Chiêu cũng hiểu được chuyện này không trách Triệu Ngọc Cẩn, lại nói như thế nào hắn cũng không động thủ. Này đích xác không thể trách tướng công, nói xong vỗ vỗ vai Triệu Ngọc Cẩn trấn an, ngày hôm nay Hồ Thanh lại vừa có việc đến quý phủ, ta sai hắn đem bạc đi bồi thường cho nhân gia. Triệu Ngọc Cẩn bất mãn Diệp Chiêu an ủi hắn giống như con trai nhà mình an ủi hắn, đứng lên tay chụp ngực chính mình, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Tức phụ, ngươi yên tâm, tướng công ngươi chỉ tạm thời không có tiền, chờ thêm một đoạn thời gian ra ngoài kiếm nhiều tiền, mang ngươi ăn hương uống lạt. Tướng công nói chuyện nhất định phải nhất ngôn cửu đình. Diệp Chiêu đáp lại, buổi tối, Hồ Thanh đến Nam Bình quận vương phủ cọ cơm, Diệp Chiêu nhờ Hồ Thanh hỗ trợ đưa bà qua bên kia, Hồ Thanh tiếp bạc nói. Sau khi tướng quân giao ra binh quyền, trước đây không ít đại thần xem ngươi là cái gai trong mắt nhưng cũng không có căm thù ngươi như vậy, xem ra hiện tại, vẫn là có vài người không buông tha cho quận vương phủ. Diệp Chiêu trong miệng đang ăn thịt bò, cũng không có để bụng. Tất cả bất quá là xem ta cùng Triệu Ngọc Cẩn không vừa mắt cũng không khởi dậy được cái bọt sóng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Thanh cũng hiểu được hiện nay tướng quân đã xem như là tháo giáp trở về hậu viện, những hoạt động trên triều đình, không cần để ý tới là được. Tướng quân, gần đây ta thu được một ít tin tức không tốt lắm. Diệp Chiêu buông đũa, nói ra nghe một chút, Tây Hạ chú quân ở biên cảnh Tống Hạ ngược lại là không có động tĩnh gì, nhưng ta phái người thâm nhập vào trong nội cảnh Tây Hạ truy xét được tình huống không lạc quan, ngoại trừ thời tiết mưa gió Tây Hạ đều luyện binh với quy mô lớn, hiện tại lãnh địa Tây Hạ càng ngày càng lớn, nhân khẩu tăng lên nhanh chóng, Tây Hạ vương kia lại dùng biện pháp toàn dân đều là binh, dã tâm đã thấy rõ. Ngữ khí Hồ Thanh ngưng trọng. Diệp Chiêu thở dài, ta từ lâu đã tháo giáp lại phát ra lời thề, sự tình Tây Hạ ta muốn quản cũng không quản được. Diệp Chiêu đưa tay để lên trên vai Hồ Thanh, nói. Có mấy người ở trong quân Diệp gia chúng ta trước kia, ngươi cũng liền ở trên triều nói được vài lời, ngươi liền dâng lên mấy cái tấu chương đi. Phụ thân vẫn luôn mong muốn nàng không cần phải giống ca ca phục vụ quên mình trên chiến trường ác liệt mà chỉ cần giống nữ tử bình thường lập gia đình, có được hạnh phúc đơn giản. Tất cả đều kết thúc, nàng đã bỏ xuống đại đao, sinh hoạt sau này, nàng ở bên trong tiểu viện này sống một cuộc sống mà mọi người mong muốn nàng sống, không còn bóng dáng đao kiếm. Đúng rồi, Diệp Chiêu nhớ tới vị Lý huynh đệ kia, người tìm tới vị Lý công tử kia, biểu muội đối với hắn cũng không tệ lắm, người nói một chút về hắn cho ta biết, xem có phải là một người tốt để tuyển chọn hay không. Nhìn Diệp Chiêu không muốn nói lại chuyện này đó, Hồ Thanh cũng không nói nhiều trả lời. Lý huynh, là một nhân sĩ ở phía Nam Hoành Châu, mấy năm trước vừa trúng cử nhân, lần này vào kinh là vì chuẩn bị cho đợt thi. Hồ Hồ Thanh đem mọi sự lớn nhỏ thân thế bối cảnh về vị Lý huynh kia cho Diệp Chiêu nghe, nhưng cái ý nghĩ lạc quan của Diệp Chiêu với Liễu Tích Âm thật thấy bất đồng, Hồ Thanh cảm thấy để một vị nữ tử tiếp thu người khác một lần nữa không phải là chuyện dễ dàng. Tướng quân, ta thấy khúc mắt của Liễu cô nương cũng hoàn toàn chưa giải ra, vẫn là không cần phải nóng vội. Diệp Chiêu nói, người yên tâm, tất cả đều chuẩn ý của biểu muội, nếu nàng không thích sẽ nói ra. Nàng suy nghĩ 10 ngày nửa tháng, nghĩ biện pháp làm sao để biểu muội gặp lại vị Lý công tử kia. Liễu Thiên Thác cùng Liễu phu nhân cũng không có đối với Liễu Tích Âm nói chuyện hôn sự cho nàng, sợ cái tính tình cương quyết của Liễu Tích Âm, vất vả lắm người một mới đoàn tụ, không muốn lại phải xảy ra tranh chấp. Hai lão nhân không thể làm gì khác hơn là đi tìm Diệp Chiêu, để nàng khuyên bảo Liễu Tích Âm, này sắp cuối năm, Liễu Tích Âm cũng muốn 21 tuổi, với tuổi này cô nương nhà khác đều có hài tử đã biết đi rồi. Hồ Thanh lại nói, có thể Liễu cô nương không muốn gả cho người khác đâu. Diệp Chiêu nói, nữ tử đều lập gia đình, tướng quân, Hồ Thanh muốn nói lại thôi, có dám thì phóng, đừng giống như cái nữ tử như nhau. Hồ Thanh không thể làm gì khác hơn là nói. Ta biết người đối với sự tình ngỗ nghịch với lão tướng quân năm đó vẫn luôn canh cánh trong lòng, nhưng nếu không phải ngươi, Đại Tống sao có thể có ngày an ổn như bây giờ. Diệp Chiêu trầm mặc một lát mới nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ta hối hận chính mình đã làm cho phụ thân lo lắng như vậy, nếu như lúc trước ta biết nghe lời một chút hiếu thuận một chút hiện tại sẽ không có nhiều tiếc nuối như vậy. Nếu như tướng quân là một nữ tử hiếu thuận biết nghe lời, sợ rằng Đại Tống cũng không có ngươi một vị thiên hạ binh mã đại tướng quân. Ngươi rốt cục muốn nói cái gì? Diệp Chiêu nhìn Hồ Thanh, tướng quân ngươi có hỏi qua Liễu Tích Âm thật sự muốn gì sao? Ta mong muốn nàng có thể tìm được một phu quân, sống cuộc sống đơn giản bình thường, lẽ nào có cái gì không đúng sao? Diệp Chiêu hỏi ngược lại. Trong lòng không muốn, Diệp Chiêu như bị Hồ Thanh gây xích mích thần kinh căng thẳng, đột nhiên đứng lên một chân đá qua. Hồ Ly chết tiệt nói chuyện quanh co lòng vòng. Hồ Thanh muốn mau đi cầm lấy bạc Diệp Chiêu đưa cho hắn. Tướng quân, ngày khác trở lại cọ cơm. Nói xong, Hồ Thanh nhanh như chớp chạy đi. Diệp Chiêu sớm đã cùng Hồ Thanh nói qua, nàng ngoại trừ hiện tại là hư chức võ hầu từ lâu đã không còn là thiên hạ binh mã đại tướng quân, bảo hắn không cần phải gọi mình là tướng quân, nếu để người khác nghe qua, không biết lại xảy ra chuyện gì. Nhưng Hồ Thanh vẫn ngầm kiên trì gọi nàng là tướng quân, cũng không biết hắn tại sao kiên trì như vậy là gì. Cách chương.